Chương 403, không phải người bình thường Lữ Thụ. 403, không phải người bình thường Lữ Thụ. Ivan, Quan thoải mái gối lên Emily trên đùi chuẩn bị đi ngủ, sắp sửa cảm giác trước hắn còn đưa ánh mắt quét về phía Mạnh Kinh Thiền. Mạnh Kinh Thiền nam tính hóa thể hiện tại làn da thô ráp, cũng không phải là ngũ quan. Ivan tưởng tượng một cái, nếu như Mạnh Kinh Thiền làn da tốt một chút, phí công một điểm, có lẽ sẽ rất xinh đẹp. Mà lại, Mạnh Kinh Thiền trên người có một loại đặc biệt khí chất, kia là Mạnh Kinh Thiền qua nhiều năm như vậy một mình xông xáo xã hội lưu lại ấn ký, liền ngay cả linh khí khôi phục về sau, nàng cũng không có nóng lòng gia nhập cái gì tổ chức, ngược lại là chính mình có mới giả tâm. Ivan chú ý tới Mạnh Kinh Thiền giống như chỉ theo cái kia gọi Lữ một thiếu niên đi gần một chút, bất quá hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao hai cái hoa kiều gặp bảo đoàn cũng rất bình thường, chỉ không biết cô gái này có hứng thú hay không để cho mình bảo hộ một cái. Bất quá nói đi thì nói lại, Lữ một người đâu? Ivan nhíu mày đem ánh mắt quét về phía bốn phía, cũng không nhìn thấy Lữ Thụ thân ảnh, không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nhưng mà Ivan nghĩ nghĩ liền nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, Emily đem chân cung cấp cho hắn làm gối đầu, Ivan không có chút nào ngượng ngùng, cũng không hỏi Emily cái này tư thế có thể hay không ngủ. Cái kia gọi là Lữ một thiếu niên mất tích liền mất tích đi, Ivan cũng không định mạo hiểm đi tìm hắn dự định. Lâm thời trong doanh địa yên tĩnh im ắng, mọi người lỗ tai đều tắt lại, lẫn nhau ở giữa giao lưu đều chỉ có thể sử dụng điện thoại đánh chữ sau đó đưa cho người khác nhìn. Mạnh Kinh Thiền do dự thật lâu, cuối cùng đứng dậy hướng sâu trong bóng tối đi đến, nàng muốn đi tìm Lữ Thụ. 175cm thân cao, Mạnh Kinh Thiền là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn đôi chân dài, nếu như nàng hơi chú ý một chút bảo dưỡng làn da mà không phải mỗi ngày phơi gió phơi nắng, nhất định có bó lớn chất lượng tốt nam tính nguyện ý vì nàng nỗ lực. Nhưng mà Mạnh Kinh Thiền không nguyện ý, nàng luôn cảm thấy những cái kia không phải mình tự tay có được đồ vật, nhất định sẽ một lần nữa cách mình mà đi. Nàng rất muốn thành lập một tổ chức, coi đây là chỗ đứng phát triển lớn mạnh, cuối cùng đi đến võ đài của thế giới bên trên, cùng những cái kia tổ chức lớn bình khởi bình tọa, nàng thường xuyên ước mơ như thế quang cảnh, nhất định rất tốt đẹp đi. Hiện tại gặp được Lữ Thụ, tại biết Lữ Thụ nhất định là cao thủ tình huống dưới, Mạnh Kinh Thiền động tâm tư, nếu có thể lôi kéo Lữ Thụ cùng muội muội của hắn gia nhập tổ chức, đây chẳng phải là nhận được rất lớn trợ lực. Phải biết hiện tại rất nhiều tán tu trong tổ chức, có thể có cái cấp C cao thủ tồn tại, liền có thể hấp dẫn vô số tán tu đến đây gia nhập, mà Mạnh Kinh Thiền đối với Lữ Thụ suy đoán, chính là cấp C, chỉ sợ chính Lữ Thụ cũng không biết, thực lực của hắn tại tán tu trong mắt đã là đủ để khiến người ngưỡng vọng tồn tại. Mạnh Kinh Thiền muốn biểu thị thành ý của mình, cho nên loại nguy hiểm này khắp nơi đều có tình huống dưới, nàng quyết định đi tìm một chút Lữ Thụ. Lữ Thụ nhất định không có đi xa, bởi vì hắn ba lô còn tại doanh địa tạm thời bên trong đây. Di tích trên bầu trời hắc ám mây đen thỉnh thoảng cuồn cuộn, màu đỏ ánh trăng cực lực nghĩ xông phá tầng này mây tường, cuối cùng lại chỉ có thể bắn ra cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Mạnh Kinh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng nghe nói di tích bên trong mặt trăng đều là màu đỏ, chỉ nhiều như vậy di tích không đều là độc lập tiểu thế giới sao, làm sao mặt trăng đều giống nhau như đúc đâu. Nàng hướng Lữ Thụ rời đi phương hướng đi đến, trong tay sáng lên yếu ớt ánh lửa chiếu sáng con đường phía trước. Mạnh Kinh Thiền là một cái cấp dê hỏa hệ giác tỉnh giả, chuyện gì xảy ra? Mạnh Kinh Thiền chợt thấy bên cạnh một khối hắc thạch đã nứt ra một cái khe hở, ngay tại nàng ngưng thần phòng bị lúc lại phát hiện ánh lửa đem trong khe hở chiếu sáng, bên trong lại không có vật gì, bên trong thạch tượng quỷ đâu, cái này khe đá rõ ràng chính là còn không có hoàn toàn vỡ ra a, thạch tượng quỷ hẳn là liền tại bên trong mới đúng. Ban ngày bọn hắn trên đường tới, hắc thạch bên trong thạch tượng quỷ tất cả đều tử vong, Mạnh Kinh Thiền cũng không biết kia là Lữ Thụ trực tiếp dùng thi cẩu đi vào đâm thạch tượng quỷ lưu lại kiệt tác, nhưng mà khi đó trong khe đá còn có thạch tượng quỷ sau khi chết lưu lại đá vụn, bây giờ lại không có cái gì, là Lữ Thụ làm sao, Lữ Thụ đến cùng là năng lực gì? Nàng tiếp tục hướng phía trước đi, chợt nghe phía trước Lữ Thụ thanh âm truyền đến, uy, trong nhà có ai không? Mạnh Kinh Thiền. Thạch tượng quỷ. Ở loại địa phương này, nghe được loại này tra hỏi, đơn giản vài phút xuất diễn giống như là về tới địa cầu. Ngay sau đó, nàng liền nghe được đông đông đông tiếng vang, tự hồ Lữ Thụ tại đánh hắc thạch. Nơi xa trong bóng tối truyền đến nhỏ vụn ken két âm thanh, Mạnh Kinh Thiền đối thanh âm này rất quen thuộc, kia là có hắc thạch đã nứt ra. Mạnh Kinh Thiền một mặt chấn kinh, Lữ Thụ lại là đang chủ động tìm những này thạch tượng quỷ, cái này có thể là người bình thường làm sự tình sao? Ban ngày theo thạch tượng quỷ thời điểm chiến đấu có bao nhiêu gian nan, Mạnh Kinh Thiền lúc ấy hỏa hệ dị năng đối thạch tượng quỷ tổn thương đơn giản cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải đem hỏa diễm ngưng tụ thành đoàn, sau đó vỡ ra mới có thể lấy bạo tạc lực đối thạch tượng quỷ tạo thành tổn thương. Muốn nói Mạnh Kinh Thiền đối thạch tượng quỷ không có sợ hãi là không thể nào, liền ngay cả Ivan không phải cũng chỉ dám từng cái khai quái, hơn nữa còn là mọi người hơn 10 người cùng một chỗ tiến lên tình huống, tất cả mọi người e ngại thạch tượng quỷ đến trình độ như vậy. Mà bây giờ Lữ Thụ một người không chỉ có chủ động đi tìm thạch tượng quỷ, mà lại trong giọng nói lộ ra mạnh kinh thiền khó mà tin được nhẹ nhõm. Lữ Thụ thật tựa như là tại gõ nhà hàng xóm môn đồng dạng a. Mạnh kinh thiền dập tắt trong tay ngọn lửa, trón rén hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Nàng thân thể giấu ở một khối hắc thạch đằng sau, trơ mắt nhìn Lữ Thụ thao túng một đoàn lấp lóe kim quang chất lỏng quán chú tiếng hắc thạch bên trong, mà bên trong thạch tượng quỷ liền âm thanh đều không có phát ra tới. Chẳng lẽ vừa rồi kia rỗng tuếch hắc thạch bên trong nhưng thật ra là có thạch tượng quỷ, chỉ bị Lữ Thụ trong tay cái này chất lỏng màu vàng cho trống rỗng biến không còn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mạnh kinh thiền cảm thấy mình có thể xác định, Lữ Thụ hẳn là một cái thủy hệ giác tỉnh giả bên trong cao thủ, mà lại trên thân còn có trong truyền thuyết những cái kia cường giả chân chính mới có thể có đến thần vật. Mình nếu là có thể đem dạng này người kéo vào chính mình khai sáng tán tu tổ chức, Mạnh kinh thiền tin tưởng mình tổ chức nhất định có thể cấp tốc lớn mạnh. Nếu là Lữ Thụ về sau vạn nhất tấn thăng cấp B, thời điểm đó tiền cảnh. Đương nhiên, Mạnh kinh thiền minh bạch, mình muốn lôi kéo cao thủ như vậy, thật quá khó khăn. Chẳng lẽ học Emily đồng dạng dùng chính mình đi trao đổi sao? Nàng hổ thẹn ở lại làm chuyện như vậy. Ngay tại chính Mạnh kinh thiền suy đi nghĩ lại nên như thế nào lôi kéo Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ đã lần nữa hoàn thành đối thạch tượng quỷ thôn phệ, chỉ còn lại một sợi khói đen còn tại bị thần thủy chậm rãi tiêu hóa. Hắn biết Mạnh kinh thiền tới, đối phương động tác lại nhẹ, cũng đồng dạng không thể gạt được chính mình trong hậu trường thu nhập ghi chép. Làm Lữ Thụ nhìn thấy thu nhập ghi chép thời điểm liền bắt đầu tìm kiếm Mạnh kinh thiền tung tích. Một giọt nước hóa thành nhẹ nhàng hơi nước hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, quanh mình là tình huống như thế nào Lữ Thụ đều có thể đi qua nước này hơi hiện ra ở trong lòng, thật giống như Lữ Tiểu Ngư hiện tại có thể đi qua trong không khí tro bụi tới cảm nhận chung quanh tình huống đồng dạng. Không qua Lữ Thụ cũng không có nói phá, một phương diện bởi vì hắn cảm thấy mình không cần thiết theo cô gái này giải thích cái gì, một phương diện khác hắn cũng không có ý định theo Mạnh kinh thiền có gặp gỡ quá nhiều, thấy được cũng liền thấy được. Thần thủy loại vật này cũng là Lữ Thụ nghĩ phóng tới ngoại nhân trước mặt đi yểm hộ chân chính bí mật bom khói.